con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1047, sự chuộc tội cuối cùng, đừng đợi nữa. Góc truyện audio.com, ánh nhìn cuối cùng đó, Bạc Dạ đang muốn nhìn ai qua camera trực tiếp. Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Mọi thứ đúng như kế hoạch ban đầu, Bạc Dạ bị đẩy vào xe, mọi chuyện lại tan thành cát bụi. Nhưng đến phút cuối, Bạc Dạ đã quay đầu lại. Không ai biết Bạc Dạ vào lúc này đang nghĩ đến ai, mà anh lại vô thức nghiêng đầu, ngay cả khi không lộ ra đầy đủ khuôn mặt của anh, nhưng anh vẫn rất liều lĩnh quay đầu lại. Dù sao thì Bạc Dạ và Vinh Nam đã hẹn trước, toàn bộ quá trình đều được giữ bí mật không để mọi người biết rằng Bạc Dạ đã bị bắt. Suy cho cùng, tất cả mọi người đều cần một lời giải thích, một biết đã truy bắt được tội phạm để họ cảm thấy yên lòng, vậy thì Bạc Dạ sẽ làm việc đó. Nhưng, người này thực sự là ai không thực sự quan trọng, điều quan trọng là đã bắt được. Bởi vì người đáng lẽ đã bị bắt là người giữ chức cao nhất của đất nước Tổng thống mà họ luôn tin tưởng. Người đứng sau bức màn đen này là Vinh Nam. Bạc Dạ mỉm cười, sau đó ngồi vào xe cảnh sát vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, như thể kẻ sát nhân thực sự đã tự chấp nhận số phận của mình. Nhưng Đường Thi chứng kiến tất cả những điều này và chứng kiến tất cả quá trình Bạc Dạ bị bắt, cô cảm thấy một chút không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận, Bạc Dạ hóa ra là, không phải, rõ ràng là Vinh Nam chủ mưu mọi chuyện. Đường Thi hốt hoảng cất điện thoại đi, cô không muốn cảm xúc của mình làm hỏng tâm trạng của Khương Thích trong hôn lễ của cô ta, vì vậy cô chỉ có thể kéo Diệp Kinh Đường sang một bên, rồi nói chuyện. Gì đang xảy ra vậy? Khi Đường Thi nói điều này, giọng nói của cô đang run rẩy. Cô tưởng rằng Bạc Dạ nói vĩnh biệt là để sau này hai người không gặp lại nữa, chân trời góc bể, hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ có vẻ như điều này rõ ràng là sai, bởi vì Bạc Dạ có nỗi khổ không thể nói ra. Anh chặn đứng đường lui của Đường Thi, giết chết trái tim của hai người họ. Tôi biết ngay là tôi không nên nói cho cô biết. Diệp Kinh Đường cười bất lực, cuối cùng đưa tay vuốt tóc Đường Thi, như để Đường Thi yên tâm, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không có sao đâu, anh ấy đã thỏa thuận xong với Vinh Nam rồi, tại sao anh ấy phải cùng Vinh Nam? Đường Thi không hiểu nổi tại sao người cuối cùng gánh chịu tội danh này lại là Bạc Dạ. Không, Đường Thi biết rõ nhất cảm giác khó chịu khi phải chịu tội ác không phải do mình gây ra, vậy lúc này trong lòng của mặc dù đang phải chịu áp lực như thế nào chứ? Đọc truyện, Đường Thi lắc đầu, không thể như thế được Diệp Kinh Đường. Chúng ta đều biết kẻ chủ mưu cuối cùng này là ai, nhưng Đường Thi. Diệp Kinh Đường hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn cô, nhìn về phía cô gái đang vô cùng hoang loạn vì Bạc Dạ, đất nước này không thể không có tổng thống. Vì vậy, giữ lại Vinh Nam, hy sinh Bạc Dạ. Bạc Dạ không có gì không tinh nguyên hết, cô cũng đừng tưởng rằng đây là trò đùa. Đó là bởi vì Bạc Gia đã tự nguyện làm điều đó với Vinh Nam. Đường Thi sững sờ, tâm hồn cô bắt đầu run rẩy. Bạc Gia nói rằng nguồn gốc của mọi chuyện cũng liên quan đến anh ấy. Chính anh ấy là người ra lệnh giết hết người nhà họ Đường, khiến xảy ra các phản ứng dây chuyền. Anh ấy không hề vô tội. Đường Thi hai mắt đỏ hoe. Vì vậy, anh ấy tình nguyện âm thầm gánh tội danh này. Diệp Kinh Đường cảm thấy bản thân mình rất thê thảm, nhưng hiện tại so với cái kết của Bạc Dạ và Đường Thi thì có vẻ cái kết của hai người họ còn buồn hơn kết thúc của anh ta và Khương Thích. Đừng đợi Bạc Dạ nữa, Đường Thi. Đây là sự chuộc tội cuối cùng của anh ấy dành cho cô. Cách chương,